Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì trong lòng cô, con trai là một người đáng thương yếu đuối và dễ bị đẩy ngã. Trầm Tranh nghĩ rằng thực ra tất cả các nhiệm vụ ngày hôm nay đều do hình chiếu của cô hoàn thành. Cô sẽ đưa con trai bay lên cô điều khiển nhân vật đi đến lối vào căn cứ Noe. Sau khi nói câu anh nói gì tôi cũng đồng ý, thì đột nhiên cảm thấy hơi thở của mình biến mất. Nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Lệ Vi Lan gần như biến mất ngay lập tức, khiến Hy Bắc đứng bên cạnh xem náo nhiệt dùng mình, lặng lẽ kéo tay áo Phó Ngôn Châu, ra hiệu cho hắn. Hình như Lệ ca sắp nổi điên rồi, chúng ta đừng xem náo nhiệt nữa, mau đi thôi. Phó Ngôn Châu chớp mắt ngơ ngác, nhìn cô kéo tay áo mình với vẻ mặt ngơ ngác, đây là bảo tôi đi. Đây là phòng của tôi, một nhóm người các người ùa vào, rồi lại ùa ra đuổi cả tôi đi. Có ý gì? Hắn tức giận kéo tay áo mình, mím chặt môi không nói gì. Ngay lúc đang giằng co, phòng điều khiển chính của căn cứ đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa lớn. Lệ Vi Lan giật mình, anh đoán được một chút. Hy Bắc kéo Phó Ngôn Châu không được, nhìn thấy Lệ Vi Lan biến mất trong nháy mắt. Cô không nhịn được mà dậm chân, nhỏ giọng trách móc. Anh không muốn xem náo nhiệt sao? Phó Ngôn Châu ngơ ngác lắc đầu. Thôi bỏ đi, ôi! Hy Bắc nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng gầy gò, lại ẩn hiện vẻ ngây thơ và hoang mang của hắn, bất lực dậm chân, nhưng cô nhanh chóng vui vẻ trở lại, một anh chàng đẹp trai như vậy lại không có chủ. Cô còn chưa tìm anh trai mình tính sổ, cái gì mà cấm kỵ, nếu không phải Lệ ca đột nhiên xuất hiện, cô thực sự sẽ bị anh trai mình lừa. Cô đuổi theo Lệ Vi Lan, nhưng trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái. Mũi Phó Ngôn Châu khẽ động, khứu giác, vị giác và xúc giác của hắn đều quá nhạy bén, còn mùi phấn hoa nhàn nhạt trên người cô, lúc này vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Giống như tính cách của cô, rõ ràng và không thể bỏ qua. Lệ Vi Lan vội vàng chạy đến cổng lớn, nhìn thấy một cô gái đang từ từ bước vào từ cổng lớn. Anh chưa từng gặp cô, nhìn từ bộ quần áo tinh xảo, làn da trắng nõn không tì vết. Mái tóc đen và đôi má thanh tú của cô trông không giống một người phụ nữ đến từ vùng đất hoang. Nhưng ngay cả khi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, Lệ Vi Lan vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Thình thịch, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp. Khuôn mặt đó chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhưng khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, anh đã biết, đó nhất định là khuôn mặt của ngài, giọng nói giống hệt, ngài. Tính cách cũng hoàn toàn phù hợp với ngài. Tuy nhiên, khi cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía anh, Lệ Vi Lan lại hơi giật mình. Không đúng, cô gái đáng yêu như búp bê này không có linh hồn. Ngài, ở đâu? Đây chỉ là một cái xác sao? Linh hồn thực sự của ngài vẫn ở một nơi khác. Nhìn thấy đứa con trên màn hình ngây người ra, Trầm Tranh không nghĩ nhiều như vậy. Cô nhấn nút điều khiển tiến, lùi, trái, phải và kỹ năng trên điện thoại. Làm quen với các kỹ năng của nhân vật này, nhẹ nhàng vung cây trượng trong tay hình chiếu của mình, cười tủm tỉm gọi anh. Chúng ta đi thôi, tôi còn 24 giờ nữa. Cách chương.